Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1452, chương 1452, thu phục mất đất là đủ. Hậu Vưu Hàng là Hậu Vưu Điệp thân ca ca, xác thực tài hoa hơn người, thiên phú tu luyện cũng kinh người, đáng tiếc lại bị hậu tộc Thâm Căn Cố Đế tư tưởng chỗ lầm. Đối với mình muội muội lên chiếm hữu dục vọng, tại Hậu Vưu Điệp sinh hạ ma chủng về sau, hắn còn đem nàng tươi sống bóp chết, đủ thấy hắn thật trúng độc không nhẹ. Hắn bị bãi miễn tộc trưởng chi vị, cũng không có bị nhốt lại, còn Tiêu Diêu tự tại đây. Đường Dương Vũ xuất hiện tại Hậu Vưu Hàng trước mặt thời điểm, gia hỏa này còn nằm tại thê thiếp trong đám sống mơ mơ màng màng đâu. Ngươi là ai? Hậu Vưu Hàng nhìn thấy Dương Vũ về sau, bôi qua vẻ kinh ngạc. Hắn chỗ ở lúc nào có thể để cho người xa lạ tùy ý ra vào rồi? Hẳn là những tên kia thật không có đem hắn cái này trước tộc trưởng để vào mắt sao? Ta là ngươi muội phu. Dương Vũ nhìn chằm chằm Hậu Vưu Hàng lạnh lùng nói. Dù là hắn cùng Hậu Vưu Điệp không có cái gì tình cảm, nhưng nàng hoàn toàn chính xác cho hắn sinh một đứa con trai, vẫn là trước mắt duy nhất hài tử. Hắn xưng hô như vậy cũng không có sai. Hậu Vưu Hàng bôi qua sát khí quát, ta không biết ngươi ở đâu ra A Miêu A Cẩu, nghĩ tại ta chỗ này dương oai, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi tới, cho ta loạt côn đánh chết, lại kéo ra ngoài nuôi sói. Hắn cũng không có người nghe được, không có hạ nhân ra giúp hắn làm việc. Dương Vũ từng bước một hướng phía hắn đi qua đến hỏi. Ngươi tên súc sinh này, vì cái gì ngay cả mình thân muội muội đều nhẫn tâm giết? Ngươi có còn hay không là người? Hậu Vưu Hàng kịp phản ứng, con người của hắn co rút lại một chút nói. Ngươi là kia con hoang. Không chờ hắn nói hết lời, Dương Vũ đã vọt tới trước mặt hắn, đối miệng của hắn hung hăng đánh tới một quyền. A, Hậu Vưu Hàng hét thảm một tiếng, răng cửa vẩy ra, máu tươi chảy đầm đìa, thân thể trùng điệp đập bay ra thật xa. Làm càn, ở bên cạnh hắn nữ tử khẽ kêu nói, nơi này không có các ngươi sự tình. Cút! Dương Vũ quát tháo một tiếng, lộ ra ngoài khí thế đem mấy tên nữ tử trực tiếp đánh bay. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Dám can đảm ở ta hậu tộc bên trong dương oai? Chán sống a! Hậu Vưu Hàng đứng lên quát to. Cùng lúc đó, hắn rút ra một thanh chiến binh đối Dương Vũ oanh sát tới. Hậu Vưu Hàng thực lực không tầm thường, so với Hậu Phiên Tăng còn cao hơn 2 cấp cảnh giới, đạt đến cấp 8 tinh văn cảnh giới. Lấy bọn hắn hậu tộc huyết mạch lực lượng bộc phát, liền xem như 12 cấp tinh văn cảnh giới đều không sợ. Đây là bọn hắn hậu tộc vốn có nội tình. Đáng tiếc Dương Vũ cảnh giới cao hơn hắn, sức chiến đấu tăng phúc mạnh mẽ hơn hắn. Không chờ hắn công kích giáng lâm, đối mặt của hắn lại là đánh ra một quyền. Quyền này là vì Hậu Vưu Điệp đánh. Một quyền này là thay ta nhi tử quyền. Một quyền này là thay ta tự đánh mình. 3 quyền qua đi, Hậu Vưu Hàng bộ mặt hoàn toàn biến hình, nhìn không ra giống như là một người dạng. Dương Vũ đáp ứng hậu tề toàn, cho Hậu Vưu Hàng một đầu sinh lộ, bằng không hắn tất mệnh tang tại chỗ. Tại hậu gia giống Hậu Vưu Hàng dạng này không ít người. Chỉ cần là hậu gia nữ nhân, đều thuộc về hậu gia nam nhân tất cả. Cái này đã trở thành hậu tộc người quan niệm. Một chút hậu tộc người đã ý thức được dạng này truyền thừa tiếp cũng không phù hợp. Nhưng vẫn có phần lớn người không biết hối cải, vẫn nghĩ dạng này tiếp tục giữ vững. Muốn trên căn bản cải biến hậu tộc vấn đề, còn muốn dựa vào chính bọn hắn cải biến quan niệm, nếu không ai đến đều không giúp được bọn hắn. Dương Vũ lại đi gặp Hậu Tề Toàn về sau, đem hắn cứu trợ phương án nói ra. Hắn có thể bày ra một chỗ hoán huyết trì, lợi dụng thảo dược, thánh tuyền lực lượng, đi cải biến hậu tộc huyết mạch còn sót lại vấn đề. Đây là Tiểu Hắc truyền cho hắn luyện dược chi thức một trong. Hoán huyết trì cũng không phải là hoàn toàn thay máu, mà là đem trong huyết mạch sau di một vài vấn đề dọn dẹp sạch sẽ. Khôi phục bình thường huyết mạch gen, hậu tề toàn tự nhiên là toàn lực ủng hộ Dương Vũ giúp hắn xây cái này hoán huyết trì. Dương Vũ cũng thuận thế hung hăng gõ hậu tộc một bút. Kém chút đem nhi tử ta giết chết, ta không phá các ngươi hậu tộc một lớp ra xuống tới. Ta không họ Dương, Dương Vũ ở trong lòng quát to. Thế là, Dương Vũ liệt một đống thảo dược danh sách đến, để hậu tộc đi chuẩn bị. Hậu tộc không hổ là truyền thừa trăm vạn năm trở lên thế lực. Nội tình 10 phần, rất nhanh liền đem Dương Vũ yêu cầu danh sách thảo dược hết thảy chuẩn bị đầy đủ. Dương Vũ trong nháy mắt cảm thấy mình liệt thảo dược danh sách vẫn là ít. Dương Vũ, người tốt nhất đừng ở hoán huyết trì bên trong làm tay chân. Nếu không ngươi không thể rời đi nơi này. Hậu tề toàn uy hiếp nói. Dương Vũ không để ý hậu tề toàn uy hiếp, hững hờ đem từng cây thảo dược luyện vào huyết trì bên trong. Hắn đương nhiên sẽ ở hoán huyết trì bên trong làm tay chân, đem dược tính giảm xuống một chút, đồng thời đến nhất định chu kỳ sau còn muốn càng hoán huyết trì dược dịch. Buộc hậu tộc nhất định phải mua của hắn sổ sách, đương hoán huyết trì xây xong về sau. Hậu tề toàn không kịp chờ đợi hô người tới thí nghiệm một phen. Rơi vào hoán huyết trì người, trong nháy mắt giống bị chóc ra hoán cốt, phát ra như mổ heo đồng dạng tiếng kêu thảm thiết. Hậu tề toàn sắc mặt khó coi cực kỳ, Dương Vũ thì là vô cùng lạnh nhạt. Hiển nhiên hết thảy đều để ý liệu ở trong, những người kia bị vớt lên về sau, tinh thần hoàn toàn hỏng mất. Hậu tề toàn nhịn không được chất vấn Dương Vũ. Đây chính là ngươi làm chuyện tốt. Ngươi có phải hay không thật muốn chết? Không hiểu đừng ở chỗ này mù giống. Mau để cho bọn hắn khôi phục lại. Liền biết huyết mạch có hay không biến hóa. Dương Vũ đáp lại nói. Hậu tề toàn áp chế hỏa khí. Đem những người kia cứu chữa một phen về sau. Tìm hỏi cảm giác của bọn hắn. Thay máu, ta thật thay máu, ta thọ nguyên giống như nhiều hơn không ít. Đầu óc của ta cảm giác cũng thanh minh không ít. Đây là thánh trì lực lượng. Mặc dù thống khổ một điểm, cảm giác thật mỹ diệu. Huyết mạch lực lượng còn giống như tăng cường rất nhiều. Đây cũng quá thần kỳ. Mấy người kia đều hưng phấn đáp lại nói. Hậu tề toàn mặt mo trở nên vô cùng đặc sắc. Vừa mới hắn còn chỉ trích Dương Vũ đâu. Phải làm sao mới ổn đây? Nhiệm vụ của ta hoàn thành. Mạc đại sư chúng ta trở về đi. Dương Vũ nói với Mạc đại toán. Nhỏ, Dương Vũ vội vã như vậy làm gì? Ngươi đến ta hậu tộc còn không hảo hảo ngồi một chút đâu. Lão phu thiết yến chiêu đãi người ngươi. Về sau ngươi chính là ta hậu tộc quý khách. Hậu tề toàn cũng mặc kệ Dương Vũ có đồng ý hay không. Nắm lấy Dương Vũ cánh tay, lôi kéo hắn đi đến yến khách chi địa mà đi. Mạc đại toán tự nhiên chỉ có theo sau phần. Dương Vũ thay hậu tộc giải quyết như thế lớn tai họa ngầm. Ân tình này cũng lớn. Cứ như vậy, Dương Vũ trở thành hậu tộc khách quý. Về sau hậu tộc người nhìn thấy hắn đều phải thả tôn trọng một điểm. Mà lại hậu tề toàn còn cho sau phiên tăng ra lệnh. Hậu tộc có thể cùng Dương gia kết minh. Kỳ thật, hậu tề toàn cũng không muốn hạ mệnh lệnh như vậy. Nhưng là hậu tộc vấn đề quá nghiêm trọng. Dương Vũ làm hoán huyết trì quá trọng yếu. Tương lai còn cần Dương Vũ giữ gìn. Bọn hắn nhất định phải cho Dương Vũ đầy đủ mặt mũi. Cùng Dương gia kết minh. Mới có thể một mực nắm chặt Dương Vũ tình nghĩa. Dương Vũ đối với hậu tề toàn ném tới ôm nhánh tự nhiên thuận thế tiếp nhận. Dương Vũ lại đem một chút hoán huyết trì chú ý công việc nói một phen. An hậu tề toàn tâm, mới cùng Mạc đại toán cùng rời đi. Dương gia có kẻ này, lo gì đại nghiệp không thể a. Hậu Tề Toàn cảm khái nói, Dương Vũ toàn bộ hành trình biểu hiện quá thong dong bình tĩnh. Nhất là đối mặt hắn vị bá chủ này cấp nhân vật. Cũng không có lộ ra nửa điểm luống cuống chi sắc. Cũng không phải phổ thông thánh nhân có thể sánh được được. Dương Vũ cùng Mạc Đại Toán ra hậu tộc về sau. Cái trước hướng về sau người đưa mấy khỏa đan dược. Quyền đương vất vả phí. Cái sau cũng không cự tuyệt. Thần dược sư xuất thủ. Đương nhiên sẽ không là cái gì phổ thông đan dược. Dương Vũ quay trở về tới Dương gia về sau. Bắt đầu chuẩn bị khuếch trương công việc. Bàng Nguyên đã lấy ra hoàn thành kế hoạch. Chuẩn bị xong trước chiếm lĩnh địa bàn. Hắn xác nhận qua về sau. Cũng không có quá nhiều ý kiến. Sau đó, hắn tiến về Huyền Vũ quân đoàn cùng Thanh Long quân đoàn. Xem xét bọn hắn thao luyện thành quả. Trong khoảng thời gian này, Lục Chí một mực lưu tại Dương gia, đem hắn bài binh bố trận chi pháp truyền cho hai đại thống soái, trợ bọn hắn quân đoàn năng lực tác chiến nâng cao một bước. Dương Vũ sau khi xem, đều cảm thấy rất hài lòng. Hai đại quân đoàn so với tại chiến giới thời điểm càng uy vũ, thực lực cường hãn hơn, muốn khuếch trương địa bàn, dựa vào bọn họ là đủ. Ngoài ra, Dương gia thánh nhân số lượng đã vượt qua 200 số lượng. Hơn nữa còn tại tăng dần dần tăng lên. Trong đó rất nhiều thánh nhân cũng là từ Huyền Vũ cùng Thanh Long trong quân đoàn xuất hiện. Bọn hắn tôi luyện nhiều năm đạt được tài nguyên tương trợ về sau. Nhất phi trùng thiên, theo chiến sự càng phát ra tới gần. Dương gia binh sĩ khí thế cũng là càng phát tăng vọt. Vì thế, Dương Vũ cùng Dương Thái Hà đều tuần tự bắt đầu bài giảng đàn đạo. Mặt hướng tất cả Dương gia tử đệ, trợ bọn hắn nhau nhau đột phá cảnh giới, hoặc là lĩnh ngộ võ ý, võ đạo, tiếp tục tăng cường tộc nhân sức chiến đấu. Tại trận đầu mở ra trước đó, Dương Vũ triệu tập tất cả tộc lão nghị sự, phía dưới từ quân sư phụ trách tuyên bố chúng ta muốn khuếch tán địa bàn. Dương Vũ nói, Bàng Nguyên bắt đầu tuyên bố, Huyền Vũ quân chiếm lĩnh dựa vào xuyên giới, phần liệt thành, cùng phương viên mấy ngàn dặm chi địa. Thanh Long quân chiếm lĩnh dựa vào Trường Giang, Quy Lý thành, phương viên vạn dặm chi địa. Dương, Triều Huy, Dương Tùng Bá cùng kêu lên đáp, tuân lệnh, quân sư, chúng ta đồng thời đánh hạ lưỡng địa không là vấn đề. Mấu chốt ở chỗ như thế nào ngăn cản núi Nga Mi cùng Lý gia phản công? Có Dương gia thánh lão hỏi. Không sai, nếu như chỉ là tiến đánh một phương, hẳn không phải là vấn đề. Đồng thời tiến đánh hai phe, chúng ta Dương gia chủ lực sẽ đáp ứng không xuể. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ mất cả trì lẫn chài. Có người khác phụ họa nói. Bàng Nguyên cười nói. Ta làm như vậy tự nhiên có nguyên nhân. Ta phân Thái Hà hộ pháp tọa trấn Huyền Vũ quân. Trường An hộ pháp tọa trấn Thanh Long quân. Liệu địch người cũng sẽ không vì hai khối nguyên bản thuộc về chúng ta Dương gia địa bàn mà vạch mặt. Mặt khác, chúng ta cầm xuống hai địa phương này về sau. Bọn hắn sẽ nhanh chóng làm ra phản ứng. Ngăn cản chúng ta xâm chiếm địa phương khác. Đến lúc đó tộc ta lại tản tiến đánh bọn hắn chủ yếu địa bàn tin tức, khiến cho bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại thừa cơ cầm xuống địa phương khác là đủ. Vậy bọn hắn nhất định cùng chúng ta đánh nhau chết sống đâu? Lại có người đưa ra nghi vấn hỏi. Chúng ta chỉ là đoạt lại đã từng thuộc về Dương gia địa bàn, bọn hắn sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Bàng Nguyên đáp lại nói. Tiếp lấy hắn còn nói, huống chi tộc trưởng sẽ còn cho bọn hắn một chút chỗ tốt. Chỉ cần trấn an bọn hắn tất không dám sinh sự. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Vũ, không biết hắn còn có gì chuẩn bị ở sau. Dương Vũ trầm giọng nói, hậu tộc đem cùng chúng ta Dương gia kết minh, thử hỏi ai còn dám tùy tiện đối phó chúng ta. Còn có... Dược sư liên minh cũng đem đưa tới luyện đan tháp, đối tất cả luyện dược sư mở ra, nếu như bọn hắn luyện dược sư còn muốn thu hoạch được tốt hơn tăng lên.